Ngạo Thế Đan Thần, chương 1061, Tam Sát Dung Hợp. Góc truyện audio.com, Trầm Tường gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao. Hắn vừa đột phá, thực lực tăng lên không ít, mà trước mắt này Thiên Lôi Ma Chủ thực lực rút lui rất nhiều. Hắn muốn thử xem có thể hay không chém giết này Thiên Lôi Ma Chủ. Bằng không hắn không cách nào rời nơi này. Ngươi bởi vì lão già kia có thể thuận lợi rời nơi này sao? Cái kia mấy cái tiểu quỷ ngược lại là có thể. Bất quá lão già kia bị ta dùng lực lượng nguyền rùa. Ta nghĩ hắn tại tiến vào cánh cửa không gian thời điểm. Nhất định sẽ bị hút vào cái khác hỗn loạn trong không gian. Ha ha, Trầm Tường nhất thời giận dữ. Trong lòng hô to một tiếng Đoàn lão, liền một đao chém về phía Thiên Lôi Ma Chủ. Mang theo hừng hực chấn ma thánh lực, thần đao giống như một con phẫn nộ kim long rít gào. Lúc này Trầm Tường đem nộ long chảm uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bùng nổ ra đến khí thế, dường như mấy trăm cái nộ long tức giận giống như vậy. Mang theo một cỗ rời sông lấp biển lực lượng, một đao kia vừa nhanh lại mãnh, mang theo nộ long rít gào. Nguyên bản ha ha Thiên Lôi Ma Chủ cũng bị kiềm chế. Cỗ khí thế kia bao phủ quá đến lúc, vẫn đúng là để hắn cảm giác mình tại đối mặt một con nộ long. Muốn giết ta, ngươi vẫn nộn lấy, Thiên Lôi Ma Chủ ma thủ tìm tòi, dĩ nhiên chụp vào mang theo thần đao lưỡi dao. Tuy rằng mặt trên chấn ma thánh lực để Thiên Lôi Ma Chủ cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu, nhưng hắn thực lực cường đại, căn bản sẽ không bị này thương tổn. Trầm Tường này cuồng mãnh uy nộ một đao, đột nhiên dừng lại, lại bị Thiên Lôi Ma Chủ dùng tay cho đỡ rồi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Trầm Tường một tiếng rít gào, chỉ thấy trong miệng dâng trào ra một trận màu vàng kim chấn ma thánh lực. Vẫn hình thành một chấn tự, thấy này cao thâm khó dò, mang theo một loại khiến người ta sợ hãi chấn tự. Thiên Lôi Ma Chủ sắc mặt nghiêm túc. Vội vàng buông ra Trầm Tường Thanh Long Đồ Ma Đao, nhưng người né tránh đập đến chấn tự. Cái chữ này lực lượng quá mức cường đại, hắn cũng không dám mạo muội chống đối. Thế nhưng Thiên Lôi Ma Chủ nhưng đánh giá thấp Trầm Tường đối với chấn ma thánh lực trưởng khống. Hắn vừa né tránh, chấn tự đã bị Trầm Tường thu lại rồi. Sau đó đạp lên xúc địa bộ, hướng Thiên Lôi Ma Chủ xông tới. Tà ma, chịu chết đi. Trầm Tường đột nhiên gọi ra chấn ma thánh ấn, thả ra mạnh nhất chấn ma thánh lực, rót vào thánh ấn bên trong, để thánh ấn trở nên dường như một ngọn núi nhỏ, từ không trung bỗng nhiên đập xuống, đặt ở Thiên Lôi Ma Chủ trên người, đại ấn ép xuống, bèn Phật cũng làm cho vùng đất này chịu đến vô cùng lớn lao thương tích. Đập ra vài đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách. Thiên Lôi Ma Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên nổ ra thành ấn, nhảy đến không trung, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, bởi vì hắn đầu bị đập đến lõm khối tiếp theo, ta sẽ đem ngươi thịt từng chút cắt lấy đến. Ta tuyệt không có thể làm cho ngươi chết được thoải mái. Thiên Lôi Ma Chủ dùng một loại phi thường âm u khủng bố âm thanh nói rằng, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu đen rơi. Dường như từng mảng màu đen, từ bốn phương tám hướng phiêu đến, bao phủ toàn bộ bầu trời. Thiên Lôi Ma Chủ giơ lên thật cao một cánh tay, giữa bầu trời vô số rơi đột nhiên lao xuống hạ đến. Bay về phía hắn cánh tay giống như là vô tận vực sâu giống như vậy. Những này rơi va chạm vào hắn cánh tay, mặt trên da thịt sẽ lập tức biến thành màu đen. Dường như chất lỏng giống như vậy, những này rơi toàn bộ dung nhập bên trong, Trầm Tường thả ra chấn ma thánh lực, muốn dùng những này quang hà xua tan những này rơi, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Sau đó hắn mới nghĩ đến, những này rơi cũng không phải thật sự là rơi, mà là một loại hóa thành rơi lực lượng, một con ẩn giấu ở thiên lôi luyện ngục nơi sâu xa. Chuyên môn là Thiên Lôi Ma Chủ thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Thiên Lôi Ma Chủ da rẻ đột nhiên biến thành màu đen nhân. Hàm răng biến trường, sau lưng còn ra hiện một đôi rơi như thế cánh, một đôi mắt biến thành màu đỏ, có vẻ phi thường tà ác, trên người hắn tà ma khí, càng là thảm liệt cực kỳ, coi như là chân võ cảnh võ giả, đối mặt loại này tà ma khí, nói không chắc đều sẽ lập tức làm mất đi bản tâm. Tẩu hỏa nhập ma, Trầm Tường khống chế chấn ma thành ấn, quay về chính đang biến thân thiên lôi ma chủ thả ra một to lớn chấn tự, mang theo thần thánh cực kỳ lực lượng, đánh tới, bèn Phật có thể chấn áp thế gian tất cả ác ma. A thiên lôi ma chủ một tiếng rít gào, trong miệng dâng trào ra một trận huyết sắc dâng lên chiều, ngăn trở chấn tự chuyển rời qua đến. Trầm Tường hơi nhướng mày, chấn tự lại bị đẩy trở về, hắn nắm chặt chuôi đao, long lực cùng chấn ma thánh lực dung hợp lại cùng nhau, tràn vào thân đao, tà ma, Trầm Tường hô, cầm đao trong bàn tay tuôn ra chấn động áng vàng, đó là hắn lòng bàn tay chấn ma thành ấn bên trong dâng trào lực lượng, dung nhập thanh long đồ ma đao bên trong, một tiếng thu hút tâm thần người ta rồng ngâm thản nhiên truyền đến, tràn đầy thần thánh oai, một kim long dường như tia chớp màu vàng kim, từ thanh long đồ ma đao bên trong bay lượn đi, sau đó toàn bộ thân rồng hóa thành một kim hoa bắn ra bốn phía chấn tự, nhằm phía trước đó bị đẩy trở về chấn tự, hai cái chấn tự trùng điệp, kim hoa mãnh thiểm, thế không thể đỡ, lập tức liền phá tan trận huyết sắc dâng lên chiều, đánh hướng về chính đang hấp thu lực lượng thiên lôi ma chủ. Ầm, thiên lôi ma chủ dưới sự kinh hãi, đình chỉ hấp thu lực lượng, một đôi đen kịt to lớn ma chảo xuất hiện, bèn Phật đến từ địa ngục ác ma, đánh hướng về hóa rồng chấn tự, rào, mãnh liệt kim quang lóe lên, rọi sáng bị vô số rơi bao phủ đen kịt đại địa. Những này tà ác lực lượng hóa thành rơi trong nháy mắt bị tiến hóa. Liền ngay cả những này mang theo tà khí hồng vân đều biến mất. Chấn ma thành ấn, chấn áp thiên địa tà ác, A thiên lôi ma chủ nổi giận, hắn một cánh tay bị nổ nát, tử máu đen chính chảy ra đến, hắn lúc này đã biến thành một cả người đều là đen kịt tà dị huyết nhục ác ma. Xấu xí mà dữ tợn, thân thể tà ma khí càng thêm dày đặc, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta sao? Vọng tưởng, thiên lôi ma chủ đột nhiên cuồng tiếu trở nên, cuồn cuộn không ngừng lực lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn vào hắn thân thể. Hắn vừa nãy đứt rời cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc, này thiên lôi luyện ngục lực lượng tự nhiên có thể làm cho thiên lôi ma chủ tùy ý hấp thu. Cho nên hắn chặn đánh giết này thiên lôi ma chủ phi thường khó khăn. Hắn bây giờ chẳng qua là dựa vào chấn ma thành ấn cùng long tuyết di lực lượng chống đỡ lấy. Hắn kiên trì không được bao lâu, xem ra chỉ có thể như vậy. Trầm Tường mi tâm đột nhiên lóe lên, chỉ thấy phía sau hắn hiện ra một bộ đại địa sơn hải đồ. Đó là một mảnh chính đang nộ hào lấy biển rộng, tại trong biển rộng có vạn tòa to lớn thanh sơn, mà bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một bộ đấu chuyển tinh di đồ vô số ngôi sao tàn mát ra tàn phá quang hà. Kèm theo một vầng minh nguyệt, địa sát chi thuật địa thế, thiên sát chi thuật thiên tượng, hơn nữa chất pháp cực kỳ thần lực, lúc này thiên địa thần này tam sát thuật hòa hợp một thể. Sát phạt chi tâm điên cuồng nhúc nhích, mỗi trong nháy mắt đều nhảy lên gần như 10 lần, để Trầm Tường trên người dâng trào lấy từng đợt dường như như bạo phong vũ sát khí. Bao phủ bốn phương tám hướng, hình thành một giết vực, sát thần tay xuất hiện ở hai tay, tay cầm thanh long đồ ma đao. Chấn ma thánh lực cùng long lực dung hợp, chấn ma thành ấn tùy thời mà động, đột nhiên, sau lưng của hắn đại địa sơn hải đồ cùng bầu trời đấu chuyển tinh di đồ đột nhiên dung hợp trở nên, hóa thành một vệt sáng, bắn vào hắn thân thể, để hắn tại thời điểm này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cái loại này sát phạt lực, liền ngay cả thiên lôi ma chủ ác ma này đều cảm thấy sợ run. Cách chương.